ta có thể phục chế thiên phú. Chương 716, Thiên vực chi đô. Phần 2, Góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Nguyên cổ chi chủ các loại chí tôn thương thảo một lúc sau, liền bắt đầu chính thức chấp hành kế hoạch của bọn hắn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đồng thời, bọn hắn cũng đem bên trong một chút kế hoạch cáo chi những cái kia kỳ nguyên chi tử, chí tôn cấp điện hạ, để bọn hắn đi thu thập phổ thông chí bảo cấp bậc tiên thiên chí bảo. Thu thập tiên thiên chí bảo nhiệm vụ kế hoạch bắt đầu. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ngay từ đầu, nguyên cổ chi chủ bọn người 10 điểm điệu thấp, tìm đều là một chút phổ thông vũ trụ đại tộc cùng một chút cao cấp chủng tộc. Lấy cao hơn đại giới thu mua những chủng tộc kia có tiên thiên chí bảo. Đối với những chủng tộc kia tới nói, tiên thiên chí bảo cùng hậu thiên chí bảo không có gì khác biệt. Đều là chí bảo. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Thậm chí tại cái này vũ trụ kỷ nguyên, tiên thiên chí bảo cùng hậu thiên chí bảo không có cái gì chia nhỏ. Đều là dùng phổ thông chí bảo, đỉnh cấp chí bảo cùng chí cường chí bảo ba cấp độ tới phân chia. Cho nên trong mắt bọn hắn, chí bảo đều là vũ khí, hiệu quả đều không khác mấy. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cho nên, nguyên cổ chi chủ bọn hắn nguyện ý dùng cao hơn đại giới đổi lấy tiên thiên chí bảo. Bọn hắn tự nhiên vui lòng a, bởi vì đây là chiếm tiện nghi sự tình, mà lại nguyên cổ chi chủ còn nguyện ý nhiều kèm theo một chút tài nguyên. Càng rất được hơn một chút chủng tộc hoan nghênh. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Theo thời gian trôi qua, nguyên cổ chi chủ góp nhặt một chút tiên thiên chí bảo. Đáng tiếc, toàn bộ vũ trụ tiên thiên chí bảo là 10 điểm có hạn. Mà nguyên cổ chi chủ bọn người nhất định phải thu hồi cái này vũ trụ kỷ nguyên tiên thiên chí bảo. Cái khác vũ trụ kỷ nguyên tiên thiên chí bảo là không có chỗ nào dùng. Cùng hậu thiên chí bảo không thể nghi ngờ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. 300 năm sau một ngày này, nguyên cổ chi chủ các loại chí tôn lại mở ra hội nghị thương nghị. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Không được, cái tốc độ này quá chậm. Nhóm chúng ta tìm tới đều là một chút phổ thông vũ trụ đại tộc cùng cao cấp chủng tộc. Những chủng tộc kia bên trong có được tiên thiên chí bảo quá ít. Trong đó một chút tiên thiên chí bảo nghe đồn càng là giả. Cái vũ trụ này chân chính tiên thiên chí bảo cơ bản cũng bảo tồn tại cường đại vũ trụ đại tộc cùng thần tộc, ma tộc trên tay, cùng một chút tán tu chí tôn trên tay. Là thời điểm cùng một chút cường đại vũ trụ đại tộc giao dịch. Nguyên cổ chi chủ đề nghị. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Như vậy, thần tộc cùng ma tộc cũng sẽ biết được. Bọn hắn khẳng định sẽ hoài nghi. Một vị chí tôn hỏi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hoài nghi liền hoài nghi. Chỉ cần bọn hắn nguyện ý giao dịch, vậy thì không phải là vấn đề. Có chỗ tốt sự tình. Cho dù thần tộc cùng ma tộc không nguyện ý giao dịch, cái khác vũ trụ đại tộc cũng sẽ vui lòng giao dịch. Chỉ cần bọn hắn nguyện ý giao dịch tiên thiên chí bảo, nỗ lực lại nhiều đại giới cũng có thể. Nguyên cổ chi chủ nói. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tốt, kia nhóm chúng ta riêng phần mình phụ trách cùng một cái vũ trụ đại tộc giao dịch đi. Kim Quang Thiên Tôn nói. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Có thể. Chúng chí tôn gật đầu đáp. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nhân tộc lãnh địa. Có một tòa cự thành. Ở vào nhân tộc khu vực biên giới. Tên là Thiên vực chi đô. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Thiên vực chi đô là một cái hết sức phồn hoa địa phương. Cái này địa phương là nhân tộc ít có thể cho phép dị tộc tiến vào địa phương. Ở chỗ này, có rất nhiều dị tộc tồn tại. Thậm chí còn có cùng nhân tộc quan hệ không tốt dị tộc. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Thiên vực chi đô mặc dù là nhân tộc kiến tạo, nhưng lại có thuộc về mình quy tắc. Bất luận kẻ nào một khi tiến vào thiên vực chi đô, lại không thể chém giết lẫn nhau. Thậm chí có thể nói, nhân tộc cao tầng cũng không thể vi phạm thiên vực chi đô quy tắc. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Chính vì vậy, dị tộc mới dám bước vào thiên vực chi đô, nhường thiên vực chi đô phồn hoa. Nhân tộc sở dĩ thành lập thiên vực chi đô, cũng là vì có thể cùng chủng tộc khác giao dịch. Dù sao mỗi cái chủng tộc tài nguyên không phải đầy đủ hết. Có chút tài nguyên lại là nhân tộc không có, cần theo chủng tộc khác nơi đó thu hoạch được. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, thiên vực chi đô liền có không ít chủng tộc khác thương hội công ty. Nhường nhân tộc cường giả có thể từ nơi đó mua sắm chủng tộc khác tài nguyên. Mà dị tộc cũng có thể tại thiên vực chi đô thu hoạch được nhân tộc tài nguyên cùng bảo vật. Tóm lại, thiên vực chi đô chính là một cái cỡ nhỏ vạn tộc chợ giao dịch chỗ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Không chỉ có nhân tộc có dạng này địa phương, chủng tộc khác cơ bản cũng có dạng này miên. Một ngày này, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Một vị mang theo mặt nạ chí tôn đi tới thiên vực chi đô. Hắn đến rất nhanh đưa tới rối loạn. Chỉ vì hắn vừa tiến vào thiên vực chi đô, liền tiến vào tối cao quy tắc chợ giao dịch chỗ, lại lấy ra một cái đỉnh cấp chí bảo, lại là đỉnh cấp chí bảo bên trong đẳng cấp cao nhất chí bảo, gần với chí cường chí bảo. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, là vị này chí tôn nói ra chỉ đổi lấy đỉnh cấp chí bảo cấp bậc tiên thiên chí bảo. Cho dù uy lực yếu kém đỉnh cấp chí bảo, cũng có thể đổi lấy cái này đẳng cấp cao nhất đỉnh cấp chí bảo. Trong nháy mắt liền chấn kinh thiên vực chi đô. Đón lấy, nhân tộc cao tầng cũng nhao nhao biết được. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Chỉ bất quá vị này chí tôn ẩn giấu đi thân phận. Chỉ cảm thấy đáp lời một tia chí tôn khí tức. Không cách nào biết được thân phận. Nhưng một vị chí tôn địa vị cao bậc nào, tự nhiên không ai dám đánh một vị chí tôn chủ ý. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, như vẻn vẹn chỉ là một cái đỉnh cấp chí bảo, còn không đến mức nhường nhân tộc chấn động. Nhưng vị này chí tôn lấy ra mấy kiện đỉnh cấp chí bảo, hối đoái yêu cầu đều là đồng dạng, quả thực là mua bán lỗ vốn. Cho nên nhân tộc cao tầng không thể không chú ý, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Thánh thành, 5-6 vị chí tôn tạm thời giáng lâm phân thân lại tới đây thương thảo một cái. Côn Ngô chí tôn cũng không ở đây, nhưng Tiệt Chú chí tôn lại tới. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Các vị, thiên vực chi đô phát sinh sự tình, mọi người hẳn là đều hiểu đi. Vị kia chí tôn không biết là một tộc kia chí tôn, vậy mà dùng đẳng cấp cao nhất đỉnh cấp chí bảo đem đổi lấy đỉnh cấp chí bảo cấp bậc tiên thiên chí bảo. Không hạn chất lượng, cái này thế nhưng là mua bán lỗ vốn a, cho dù cùng thuộc tại đỉnh cấp chí bảo, cũng có tốt thứ hai điểm a, có phải hay không là cạm bẫy? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, không phải là cạm bẫy. Thiên vực chi đô cũng là nhóm chúng ta nhân tộc lãnh địa. Thật có dị tộc chí tôn có dũng khí nháo sự, tuyệt đối chạy không thoát, cũng không phải cạm bẫy. Tại sao có thể có người tiến hành kỳ quái như thế giao dịch? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, bỏ mặc như thế nào? Đi trước nhìn một cái đi, thần nhận chí tôn, ngươi đi xem một cái. Dù sao các ngươi thần nhận liên minh cũng am hiểu kinh doanh. Nếu là không có vấn đề, ngược lại là có thể giao dịch một cái. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Thần nhận chí tôn trầm tư một cái. Nói, tốt, ta liền đi nhìn một cái đi. Nếu là có vấn đề, các ngươi bất cứ lúc nào xuất thủ. Không có vấn đề, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cái khác chí tôn đáp. Soạt, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Thần nhận chí tôn hóa thân tiêu tán. Sau đó không lâu, thần nhận chí tôn hóa thân đi tới thiên vực chi đô. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tại không hiểu rõ tình huống phía dưới, thần nhận Chí Tôn đương nhiên sẽ không bản thể giáng lâm. Hóa thân đầy đủ giải quyết vấn đề. Tiến vào thiên vực chi đô trong nháy mắt, thần nhận Chí Tôn liền cảm ứng được vị kia Chí Tôn tồn tại. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đây là, thần nhận Chí Tôn chấn kinh. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đối phương mặc dù ẩn giấu đi khí tức, nhưng trên người khí tức nhưng vượt xa hồ hắn tưởng tượng. Tuyệt đối không là bình thường Chí Tôn. Thậm chí so hỗn nguyên Chí Tôn còn muốn cường đại. Chẳng lẽ lại là thần tộc, ma tộc một thành viên? Không đúng, khí tức không phải thần tộc cùng ma tộc Chí Tôn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Qua trong giây lát, thần nhận Chí Tôn minh bạch. Đây là 12 vũ trụ kỷ nguyên một vị nào đó Chí Tôn A, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Không biết các hạ là 12 vũ trụ kỷ nguyên vị kia Chí Tôn. Thần nhận Chí Tôn cách không hỏi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Thứ hai vũ trụ kỷ nguyên. Thiên ân Chí Tôn. Thiên ân Chí Tôn xuất hiện ở thần nhận Chí Tôn trước mặt. Nói. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nguyên lai là Thiên ân Chí Tôn. Không biết Thiên ân Chí Tôn đến nhân tộc thiên vực chi đô không biết có chuyện gì. Thần nhận Chí Tôn có chút cảnh giác hỏi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Thiên ân Chí Tôn lấy ra tự mình đỉnh cấp chí bảo. Nói. Làm giao dịch. Giao diện cho điện thoại. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cách chương.